Nam Thần Bình Hoa, chương 67, lộ video, góc truyện audio.com. Đảo không lớn, Tần Ức cũng không phải người thích đùa dai. Tìm cậu nửa tiếng không thấy đâu. Thạch Tĩnh Chi liên lạc thẳng với tổng bộ Thạch Thị. Đang đêm khuya cũng không còn tâm trạng nào đi ngủ. Chờ máy bay đến là bay thẳng về nhà lớn. Quản gia thấy hắn chỉ có một mình thì hỏi. Thiếu gia không về cùng ngài sao? Đồ ăn chê y đảo vẫn cần đưa phần của một người ư, không cần. Em ấy không có ở đó. Thạch Tĩnh Chi lạnh lùng nói. Bước nhanh đi, quản gia nhìn hắn vẻ mặt tối sầm xuống như thể sắp chảy cả mực xuống cũng không dám lên tiếng hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Theo như trình độ khoa học kỹ thuật mà Thạch Thị nắm giữ thì vẫn chưa thể chế tạo ra được phi thuyền trong một khoảng thời gian ngắn để tìm người. Trở về, mà nhận ra nhóm người tới đây và nhóm đưa Tần Ức đi không phải là một. Hắn lập tức phát động toàn bộ nhân lực Thạch Thị đi tìm những người nước ngoài tóc vàng. Mắt xanh đã tới đây tìm Tần Ức, động tĩnh của Thạch Thị lớn như vậy. Những người luôn theo dõi động tĩnh của họ không thể không biết rằng gia chủ Thạch Thị đã mất một bảo bối vô cùng quan trọng. Nhanh nhạy hơn một chút sẽ biết bảo bối đó là một người. Ví dụ tiểu thiếu gia bảo bối của nhà họ Trì, Trì Ngụy, người mà Thạch Tĩnh Chi coi trọng nhất thì ngoại trừ Tần Ức thì chẳng thể là ai khác. Mà tin tức Thạch Tĩnh Chi muốn tìm mấy người tóc vàng mắt xanh truyền đến tai hắn ta đã qua 2 ngày. Lâu Đinh, xuất phát từ sự đam mê tới sùng bái Tần Ức và sự tin tưởng đối với công tác bảo vệ Thạch Thị. Hắn ta không thể tin tưởng mấy người nước ngoài kia có thể đưa Tần Ức rời khỏi Thạch Tĩnh Chi. Tuy rằng tin tức hắn ta nghe được đều cho thấy rằng Tần Ức đã mất tích nhưng hắn ta kiên quyết cho rằng Thạch Tĩnh Chi đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Nếu Tần Ức không mất tích thì chắc hẳn là đã bị Thạch Tĩnh Chi giấu đi. Mà đối phương đang muốn nhân cơ hội này khiến cho cậu ấy từ từ biến mất trước mặt đại chúng. Để khi tất cả mọi người đang cho là Tần Ức không rõ sống chết. Có thể là đã không còn chê y cõi đời này nữa. Thạch Tĩnh Chi tiểu nhân nham hiểm kia đã có thể hoàn toàn nắm giữ Tần Ức. Còn một giả thuyết nữa đó là Tần Ức không chịu nổi du xê vọng chiếm hữu đáng sợ và ý muốn không chế kinh khủng kia của Thạch Tĩnh Chi nên trốn đi. Tuy rằng thái độ của Tần Ức khiến hắn ta bị tổn thương sâu sắc, cũng dần khiến hắn ta hết hy vọng nhưng đối với hắn ta Tần Ức mãi mà là ánh trăng sáng, là vết son trong lòng. Bây giờ Tần Ức gặp nạn chắc chắn hắn ta cũng sẽ ra tâm xuất lực. Cho dù là Thạch Tĩnh Chi muốn làm gì, không cần biết Tần Ức ghét Thạch Tĩnh Chi, muốn rời khỏi hắn hay sao, hắn ta cũng rất tình nguyện mà giúp đỡ đối phương. Bên này, Thạch Tĩnh Chi còn chưa tìm được người thì bên Tĩnh Ức giải trí đã gọi điện tới báo cho hắn rằng có chuyện rồi. Giang Hà không có nghệ sĩ để dẫn đánh hơn 10 cuộc điện thoại tới mới đờ si Thạch Tĩnh Chi nghe máy. Đầu tiên hắn chào hỏi lễ phép sau đó mới hỏi trong do dự. Boss, cho phép tôi hỏi một câu. Tần Ức, cậu ấy mất tích thật rồi sao? Anh hỏi chuyện này làm gì? Thạch Tĩnh Chi dừng lại một chút đúng vậy. Anh có tin tức những người tôi muốn tìm không? Không. Giang Hà đang nhẹ nhõm bỗng nhiên lại căng thẳng lo lắng vì chuyện Tần Ức mất tích. Nói xong chữ đó hắn vội vã tiếp lời. Boss, tôi gọi điện tới là có chuyện quan trọng muốn báo cho anh. Anh đừng cúp máy vội, cho anh một phút nữa. Là thế này, trên mạng đang lan truyền một video liên quan đến Tần Ức. Hơn nữa thông tin Tần Ức mất tích cũng đã xuất hiện trên mạng rồi. Giải trí Tĩnh Ức muốn đè tin xuống nhưng hình như kẻ phát tán video có quan hệ với nhà họ Trì. Bên cạnh đó còn một số kẻ đứng sau nữa. Xin ngài cho ý kiến xử lý chuyện này. Video gì, sợ Thạch Tĩnh Chi không tiện. Hắn gửi link video cho Thạch Tĩnh Chi. Ngài tiện lên Weibo không? Video này đã lên hot search. Ngài lên Weibo lướt một chút thôi sẽ thấy. Tựa đề video là tiếng trời. Thạch Tĩnh Chi không cúp điện thoại mà xoay người qua chiếc máy tính. Đăng nhập Weibo, tiếng trời và Tần Ức mất tích. Hai chủ đề này chiếm cứ hot search top 1 và top 2. Thạch Tĩnh Chi chọn mục Tần Ức bị mất tích. Bài viết đầu tiên trong topic này là bài toàn những ảnh nốt đầy chữ. Hắn đọc lướt thấy chủ post viết chuyện Tần Ước bị bắt cóc y như được chứng kiến thật. Còn chém gió ra được cả động cơ của bọn bắt cóc. Fan của Tần Ước vào nick của cậu mãnh liệt yêu cần Tần Ước xuất hiện bác bỏ tin đồn. Nhưng chuyện Tần Ước mất tích là thật. Bên phía giải trí Tịnh Ước không có video cũ để tung ra. Vốn là chuẩn bị cắt ghép để up lên bác bỏ tin đồn nhưng lại lo rằng có editor chuyên nghiệp soi được. Lại đẩy công ty lên đầu sóng ngọn gió. Càng là việc xấu càng dễ lên hot search. Tần Ước giờ cũng là một minh tinh có sức ảnh hưởng tại Hoa Quốc. Những công ty và minh tinh thế này mà cứ lề mề không có động thái gì dễ khiến người ta suy diễn nhiều. Lại thêm những kẻ thêm dầu vào lửa khiến cho chuyện càng xé ra to. Mọi người cứ nhao nhao ồn ào cũng không thể đưa Tần Ước trở lại. Nếu làm lớn hơn cũng chưa chắc đã là phương pháp tìm người sai. Tầm mắt Thạch Tĩnh Chi không dừng ở topic này quá lâu. Ngay lập tức mở hot topic số 1, nội dung video là ở bữa tiệc sinh nhật của hắn. Khi Tần Ước đang hát, video chỉ có Tần Ước, những người khác đều được làm mờ đi, ống kính còn hơn zoom, độ phân giải không nét. Hẳn là người quay không dùng camera xịn quay mà lúc quay cũng chỉ là quay lén. Những điều chê y không quan trọng. Quan trọng là video này có tiếng. Mà tiếng rất rõ ràng. Sinh động, lên nốt cao cũng không bị dè. Tuy ống kính rung lắc nhưng những cảm xúc chê y gương mặt của Tần Ước đều được ghi hình rõ ràng. Khẩu hình miệng của cậu và âm thanh phát ra hoàn toàn khớp. Thể hiện rõ rằng đây không phải là một bộ phim lồng tiếng mà là âm thanh thật của video. Dưới bài post còn có dân kỹ thuật vào chứng minh video này chưa trải qua chỉnh sửa. Mà chủ post cũng nói rằng mình được nhờ vả mới đăng video này lên. Với hy vọng rằng có thể tìm được Tần Ước, mong rằng có nhiều người hành động hơn nữa. Dù sao chất giọng tốt chê y đời rất khó tìm, chỉ có giọng Tần Ước hay. Tìm được cậu mới có thể có cơ hội nghe thanh âm uyển chuyển ấy. Chủ post là một tài khoản mới nhưng vừa đăng bài đã biến thành một tài khoản VIP nổi tiếng. Có mấy người đăng nhập Weibo chuẩn bị chửi nhưng vừa mở video ra đã replay liên tục. Chờ trong lòng bình tĩnh lại, chửi cũng không lo chửi mà chỉ chia sẻ lại sau đó đến topic Tần Ước mất tích đẩy lên. Đẩy đến mức top 2 hot search. Video ca hát đó vừa xuất hiện đã lây lan như bệnh dịch. Mặc dù không ai hiểu Tần Ước hát gì nhưng bài hát đó như có ma lực khiến người ta muốn nghe mãi không thôi. Có người cố chép lại lời hát nhưng vẫn khác so với chê y video lắm. Âm nhạc là không biên giới. Lúc trước Tần Ước đóng phim chỉ nổi tiếng ở trong nước. Tuy dung mạo cực đẹp nhưng cách một màn hình lạnh lẽo. Lực công ca Iota CS đối với fan không quá lớn. Nhưng âm thanh thì khác, rất nhiều người follow Weibo của Tần Ước vì bài hát đó. Tốc độ tăng fan còn cao hơn lần đầu Tần Ước lộ mặt. Mà việc tốc độ fan tăng quá nhanh này cũng không phải việc tốt đối với giải trí Tịnh Ước vì Tần Ước đang mất tích. Hơn nữa còn đang có thông tin bóng gió là người trong nội bộ công ty là thủ phạm. Có người thậm chí ca Iota CS động fan não tàn hãm hại tập đoàn họ Thạch khiến cổ phiếu xảy ra một vài bất ổn. Phía đối thủ ngay lập tức tung tin có người đang ác ý thu mua cổ phiếu của Thạch Thị. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Quản gia tới nói cho Thạch Tĩnh Chi có người tìm tới. Người tới chính là những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh Thạch Tĩnh Chi đã nỗ lực tìm mấy ngày nay nhưng ngoài mấy vị đó còn một đôi vợ chồng. Rất phong độ, ngoại hình giống Tần Ước tới 7-8 phần, quản gia báo cáo, hai người kia nói bọn họ là cha mẹ ruột của thiếu gia. Tôi đã mời họ tới phòng khách phía đông chờ. Ngài có muốn gặp bọn họ không? Quản gia vừa dứt lời. Bóng dáng Thạch Tĩnh Chi đã khuất khỏi tầm mắt ông. Cách chương.